Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36 Phúc Khang bệnh viện. Chương 36 Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện. Ngầm 2 tầng, lạnh lẽo trong không khí tràn ngập một cổ nùng liệt mùi hôi thối. Hỗn hợp huyết tinh ngọt tanh cùng formalin hương vị. Xông thẳng đầu người não ngất đi, giá sắt tử thượng trẻ con tiêu bản. Ngốc lập với góc tường khâu lại tử thi. Trên mặt đất miêu tả câu họa quỷ dị hoa văn, tầm mắt có thể đạt được chỗ hết thảy đều có vẻ phá lệ. Quỷ dị thấm người, ôn giản ngôn bị giam cầm ở sản giường phía trên. Thủ đoạn cùng cổ chân bị lạnh băng kim loại gắt gao khóa trụ. Bị cộm ẩn ẩn làm đau, hắn khẽ cắn môi. Cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, cái kia truyền thuyết cấp đặc thù đạo cụ bị đặt ở giữa. Gần đầu bên giải phẫu bàn chung, màu vàng nhạt chất lỏng ở ánh đèn hạ bày biện ra một loại vẩn đục khuynh hướng cảm xúc. Đầu đại thân mình tiểu, khô quắt mà dị dạng trẻ con ở chất lỏng chung trầm trầm phù phù, không biết có phải hay không ôn. Giản ngôn ảo giác, tổng cảm giác nó tựa hồ là tồn tại, thậm chí còn ở chậm rãi di động tới héo rút tứ chi, ôn giản ngôn thu hồi tầm mắt. Hướng về ngầm 2 tầng nội địa phương khác nhìn lại, hắn ý thức được. Chính mình nằm này trương sản giường đều không phải là tầng hầm ngầm nội duy nhất một trương. Nói đúng ra, có suốt một loạt sản giường chăn bày ra ở bên người. Lạnh băng sắt tây lan can thượng tàn lưu khô cạn màu cọ nâu vết máu. Mỗi trên một cái giường đều có bị sử dụng quá dấu vết. Chỉ có một trương sản giường không phải trống không, một khối đen nhánh khô quắt thi thể nằm ở sàn. Trên giường, khô kiệt thủ đoạn cùng cổ chân bị cố định ở trên giá. Gục xuống rũ xuống, nhăn xúc làn da dính sát vào ở xương sọ phía trên. Miệng đại trương, lộ ra hai bài hướng ra phía ngoài đột ra hàm răng, yết hầu bị cắt ra. Như là một trương lưu không ra máu tê miệng. Khô cằn mà đại xưởng, thi thể trên bụng bị phá khai một cái nhìn thấy ghê người vết nứt. Như là bị thứ gì từ thân thể nội bộ ngạnh sinh sinh xé rách giống nhau, cái này cách chết. Ôn giản ngôn nao nao, Lâm Thanh. Đối phương tựa hồ chú ý tới ôn giản ngôn khác thường. Theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Nàng A, toàn thân tràn đầy phùng tiến viện trưởng cúi người tới gần lại đây. Một cái thất bại phẩm mà thôi, hắn gương mặt cũng như là bị phân cách quá giống nhau. Hai chỉ trong mắt nhan sắc cũng không tương đồng. Cao thấp lớn nhỏ cũng hoàn toàn không xứng đôi. Như là đến từ hai cái bất đồng thân thể, Phúc Khang bệnh viện viện trưởng nương ánh đèn đoan trang. Trước mặt thanh niên gương mặt, dùng nhẹ nhàng bâng quơ thanh âm nói. Thật đáng tiếc, ta vốn dĩ đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Không nghĩ tới lại trộm siêu tập tư liệu cùng chứng cứ. Cho dù làm cơ thể mẹ cũng đồng dạng lệnh người thất vọng, thánh anh ở nàng trong cơ thể chỉ đợi. Hai ngày, vừa nói. Phúc Khang viện trưởng một bên từ một bên giải phẫu trên đài cầm lấy cái kia nho nhỏ bình. Dùng cuồng nhiệt mà ái mộ ánh mắt nhìn chăm chú vào bên trong phập phềnh nho nhỏ trẻ con, hắn mỉm. Cười xoay đầu, nhìn về phía bị bó ở trên giường ôn giản ngôn. Nhưng là. Ngươi cư nhiên có thể cùng quỷ anh ở chung như vậy hảo. Nói vậy thánh anh cũng giống nhau có thể đi, từ mở đầu liền trầm mặc không nói thanh niên rốt cuộc. Chậm rãi mở miệng, ta, có một vấn đề, ngươi không có tư cách hỏi chuyện. Viện trưởng tuét miệng mỉm cười lên, trong mắt lập lòe tàn khốc lãnh quang. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy, ta có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi đâu. Ngươi chỉ cần đem thánh anh phu hóa ra tới như vậy đủ rồi, ôn giản ngôn. Ta minh bạch, nhưng là, hắn lời nói do dự mà tạm dừng một chút. Cố tình lưu ra một cái ngắn ngủi chỗ trống kỳ, đối phương thái độ thật sự là quá mức cổ quái. Tại đây loại tình huống dưới tổng lệnh người cảm thấy vô pháp lý giải. Càng nhịn không được đi tò mò đối phương đến tột cùng muốn nói cái gì đó, loại này phương pháp có. Thứ gì không chịu thao tác cảm giác lệnh viện trưởng có chút nôn nóng. Nhưng là cái gì? Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới? Vì cái gì ngươi phía trước như vậy nhiều lần đều sẽ vẫn luôn thất bại đâu? Ngoặc kép, viện trưởng trầm mặc nheo lại hai mắt ta minh bạch. Nếu muốn phu hóa thánh anh liền nhất định phải có đủ tư cách thân thể, ôn giản ngôn thong thả. Nghiêm túc mà, cân nhắc từng câu từng chữ mà bịa chuyện nói. Nhưng là, thế giới chi mẫu, nhất định là nào đó vượt quá với nhân loại hình thái ý thức đi. Có hay không khả năng, ngài phía trước tìm kiếm đến cơ thể mẹ vẫn luôn thất bại. Không nhất định là thân thể chất lượng không đủ tiêu chuẩn, mà là tinh thần thể không bị thừa nhận đâu. Lại hoặc là nói, nếu cơ thể mẹ tinh thần thể quá mức bài xích thánh anh, có thể hay không gấp bội bị phán định không đủ tiêu chuẩn đâu. Ôn Giản Ngôn nói dối càng biên càng thuận. Đương nhiên, ngài mới là phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ. Làm bác sĩ, ngài hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Người bệnh bản nhân ý nguyện đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng đến khí quan cấy vào bài dị đi. Đối phương như cũ trầm mặc, ngài nhìn. Ta cùng quỷ anh ở chung đích xác thật thực hảo. Ta cảm thấy ngài rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai ta người như vậy. Nếu ta làm cơ thể mẹ cũng phu hóa thất bại, kia chẳng phải là thật sự thực đáng tiếc. Vừa nói, Ôn Giản Ngôn hướng về cách đó không xa hai cái khâu lại quái đầu đi thoáng nhìn. Ta hiện tại đã bị trói kín mít. Có kia hai cái ôn thần ở, quỷ anh cũng không dám ra tới giúp ta. Ngài lại có cái gì lo lắng đâu. Hắn lại lần nữa nhìn về phía trước mặt Phúc Khang viện trưởng. Thành khẩn mà nói, ta bảo đảm, nếu ngài giải đáp ta nghi vấn, ta nhất định sẽ không đối phu hóa thánh anh chuyện này có bất luận cái gì bài xích. Ôn Giản Ngôn đốn hạ, đương nhiên, thân là nhân loại, cơ bản bài xích khẳng định là khống chế không được. Nhưng là ta nhất định sẽ không giống ngài trước kia tìm được mặt khác cơ thể mẹ giống nhau như vậy. Sợ hãi kêu thảm thiết cường quang dưới. Thanh niên bị quỷ khí bao trùm trong mắt chung hỗn loạn một chút nhợt nhạt màu hổ phách. Biểu tình chân thành tha thiết. Phảng phất thật sự ở vì đối phương suy xét giống nhau, nói như vậy. Cho dù lần này phu hóa như cũ thất bại, ít nhất chứng minh ta vừa rồi suy đoán không nhất định đối. Cũng có thể vì ngài bài trừ một sai lầm lựa chọn. Đối với ngươi kế tiếp thực nghiệm cũng có chỗ lợi sao? Ngài nói đúng không? Ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Viện trưởng chậm rãi nói. Ngoặc kép, đem ngươi như vậy không cầu trả giá mà giúp ta. Có cái gì mục đích? Người cho dù đã chết, cũng dù sao cũng phải đương cái minh bạch quỷ đi. Ôn Giản Ngôn có chút thẹn thùng mà báo lấy mỉm cười. Đương nhiên, còn có một chút ta tin tưởng ngài cũng đã nhìn ra. Thanh niên ngượng ngùng mà nói. Ngoặc kép, kỳ thật ta làm như vậy cũng là vì kéo dài thời gian lạp nhân loại sao. Luôn là sẽ có khống chế không được cầu sinh dục. Cho dù tới rồi cái này phân thượng. Ta như cũ nhịn không được hy vọng ta đồng đội có thể tới cứu ta. Chính là hiện tại lại thân vô tất thiết. Không có bất luận cái gì cùng ngài đối kháng thủ đoạn. Cho nên đành phải hy vọng thông qua trận này đối thoại tới kéo dài thời gian. Nhìn xem có thể hay không mượn này thoát đi hẳn phải chết vận mệnh thành tin tối thượng phòng. Phát sóng trực tiếp nội. Thảo, ta vì cái gì cảm giác chính mình thật sự có bị thuyết phục. Ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì dựa miệng pháo thuyết phục boss. Nhưng là, lần này, ta không thể không nói. Liền, thật sự, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Cái này Hắc Phương đội trưởng thật sự có điểm đồ vật. Đầu tiên là căn cứ đã biết điều kiện đưa ra nghi ngờ. Dao động đối phương đối chính mình hành động tín niệm cảm. Sau đó lấy lui làm tiến. Chủ động hợp tác. Hạ thấp chính mình đối với đối phương uy hiếp trình độ. Bày ra chính mình giá trị lợi dụng. Sau đó lại ở cuối cùng thời điểm tiến hành thẳng thắn thành khẩn. Một phương diện thông qua vạch trần chính mình tiểu tâm tư tới thu hoạch đối phương tín nhiệm. Một phương diện lại lợi dụng làm phó bản boss ngạo mạn. Liền, này một bộ liền chiêu đánh hạ tới. Trên cơ bản liền ổn a, phía trước cũng đừng thổi. Ổn lại như thế nào? Ổn kia cũng nhiều lắm chỉ có thể kéo dài trong chốc lát thời gian. Hắn sẽ không thật cho rằng chính mình đồng đội có thể tìm được cái này địa phương đi. Liền tính tìm được rồi cũng vô dụng. Chỉ có thể chịu chết, đúng vậy. Chủ bá hiện tại cũng chỉ có thể hấp hối dãy giụa. Từ boss khe hở ngón tay moi một chút thời gian, từ từ. Không đúng, ta nhớ ra rồi. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Phía trước hệ thống nói cái kia đạo cụ cướp đoạt chiến. Nếu một giờ nội Hồng Phương cướp đoạt thất bại, đem phán định Hắc Phương thắng lợi. Đúng vậy, nay Boss nói đến cùng cũng chỉ là một cái phó bản nội NPC thôi. Hắn là không biết cái này quy tắc. Nói cách khác, chỉ cần chủ bá có thể lại căng quá, dư lại hơn 10 phút, liền sẽ bị phán định thắng lợi. Sau đó liền sẽ bị từ phó bản chung rút ra. Hắn đánh cuộc hẳn là cái này. Thảo, chủ bá này sóng ở tầng khí quyển A. Đánh thưởng tích phân 100, Hắc Phương NB. Hắc Phương tất thắng. Đánh thưởng tích phân 100, cho nên nói. Hiện tại liền xem hắn có thể hay không từ boss trong tay lừa tới này 20 phút. Chờ mong đi lên. Ở ngắn ngủi mà tự hỏi vài giây lúc sau. Phúc Khang bệnh viện viện trưởng nâng lên mắt. Dùng cặp kia cũng không đối xứng lạnh băng trong mắt gắt gao mà nhìn thẳng đối phương. Chậm rãi đem chính mình ở lầu 4 nói lại lần nữa, lặp lại một lần. Ngoặc kép, ta thật là coi khinh ngươi, Ôn Giản ngôn hô hấp không tự chủ được mà hơi chất nửa phần. Tuy rằng sắc mặt như cũ vô dị, nhưng là dạ dày bộ đã nắm chặt thành một đoàn. Trái tim ở trong lồng ngực kịch liệt mà nhảy lên. Cơ hồ đều phải huyền tới rồi cổ họng, hắn kéo dài thời gian đích xác vì chính là chờ đợi tranh đoạt. Chiến kết thúc, Hắc Phương tự động thắng lợi, nhưng trừ cái này ra. Hắn làm như vậy còn có một nguyên nhân khác, đó chính là quả táo mầm thăng cấp đã sắp kết thúc. Cho nên hắn yêu cầu càng nhiều thời gian chờ đợi. Bằng không hắn cũng chỉ có thể sử dụng chưa thăng cấp nói dối chi quả, LV1 nói dối chi quả thật sự. Là quá coi trọng xác suất cùng vận khí, nhưng lại cũng là hắn hiện tại trong tay còn sót lại át chủ bài, cho nên. Viện trưởng chuyện vừa truyền, hơi hơi nheo lại hai mắt, lần này nói không chừng thật sự sẽ thành công, hắn đem trong tay bình thả lại giải phẫu bàn thượng. Nói, ngươi hỏi đi, Ôn Giản ngôn bất động thân sắc nhẹ nhàng thở ra, hắn trầm tư 2 giây. Mở miệng nói, có một chút ta rất tò mò. Nếu ngươi yêu cầu chính là có thể đem thánh anh phu hóa cơ thể mẹ, những cái đó quỷ anh lại là làm gì đó? 100 danh nhân loại trẻ con oán khí mới có thể phu hóa một con quỷ anh. 100 danh quỷ anh oán khí mới có thể phu hóa một con thánh anh. Viện trưởng chậm rãi nói, nghe được đối phương theo như lời nội dung, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, Ôn Giản ngôn vẫn không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hắn hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình trấn định xuống dưới. Chính là, nếu thật là như vậy, kia cái này bệnh viện mất tích trẻ con số lượng chẳng phải là quá nhiều. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Viện trưởng mỉm cười lên. Chúng ta đương nhiên là có chính mình khay nuôi cấy, chỉ cần thao tác thích đáng. Một cái thai phụ có thể sinh hạ 200 đến 300 viên trẻ con, viên, cái này tự dùng thật sự là lệnh. Người hãi hùng khiếp vía, ở hài tử sinh hạ lúc sau. Các nàng sẽ lãnh đi thuộc về các nàng kia viên trẻ con. Sau đó quên ở chỗ này phát sinh hết thảy, mà dư lại liền sẽ trở thành quỷ anh phu hóa chất dinh dưỡng. Viện trưởng kiên nhẫn mà giải thích. Nói, Ôn Giản ngôn hồi tưởng khởi chính mình ở lầu 3 phụ sản nội nhìn đến những cái đó như là mẫu. Mũi giống nhau khát huyết thai phụ, mà mũi. Một lần sinh sản trứng không sai biệt lắm cũng chính là 200 đến 300 viên, hắn vắt hết óc tìm kiếm. Càng nhiều vấn đề kéo dài thời gian. Đột nhiên, bị gắt gao bó lên đỉnh đầu thủ đoạn chỗ không hề dự triệu mà nhiều một mặt lạnh lẽo như là lạnh. Băng ngón tay phất quá lòng bàn tay. Lén lút đem thứ gì tắc đi vào, đây là Ôn Giản ngôn run lập cập phản xạ tính mà buộc chặt ngón tay. Đem nó tàng vào khe hở ngón tay chi gian. Một con kẹp tóc, hắn nao nao. Tựa hồ ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn về phía nơi xa sản trên giường nằm kia chỉ thây khô. Nó như cũ vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi xa. Khô quắt thi thể thượng bên tựa hồ ẩn ẩn thoảng qua đi một đạo bóng trắng, tuy rằng không có bất. Luận cái gì chứng cứ, nhưng là Ôn Giản ngôn bản năng được đến đáp án, là Lâm Thanh, nàng. Ở tồn tại thời điểm dũng cảm mà làm ra thay đổi, nhưng lại trả giá sinh mệnh đại giới. Nhưng là, cho dù ở tử vong lúc sau, nàng vẫn cứ ý đồ cứu mỗi người, vô luận là chính mình đệ đệ. Vẫn là một cái miệng đầy nói dối. Giả xưng là nàng bạn trai cũ kẻ lừa đảo, hảo tựa hồ bởi vì chờ đợi lâu lắm. Viện trưởng không kiên nhẫn mà nói đến. Ngươi hỏi vấn đề đã đủ nhiều, hắn gương mặt ở ánh đèn dưới hơi hơi run rẩy. Nhìn qua có vẻ có vài phần dữ tợn. Ta trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề đã tận tình tận nghĩa. Thời gian cũng không thể vô hạn chế kéo dài đi xuống. Ngươi cảm thấy đâu? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Khoát, cái này boss vẫn là có điểm đầu óc. Không bị kẻ lừa đảo hoàn toàn che giấu a, đúng đúng. Dù sao nên trở về đáp vấn đề đều trả lời. Bằng không đêm dài lắm mộng. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, ai? Hảo đáng tiếc. Chủ bá lúc này là thật sự xong đời, đối. Lúc này mới vừa qua khỏi đi 5-6 phút đi. Khoảng cách tranh đoạt chiến kết thúc còn có 7-8 phần chung. Nhưng hắn phỏng chừng căng không được lâu như vậy, vừa nói. Viện trưởng một bên vươn tay. Chậm rãi cầm lấy một bên bình, ôn giản ngôn toàn thân cơ bắp đều nháy mắt căng chặt lên. Trái tim ở lồng ngực nội bang bang kinh hoàng. Cả người đều khẩn trương tới rồi cực điểm, hắn gian nan mà tiểu tâm mà hoạt động ngón tay. Lấy một loại vô pháp bị cảm thấy tiểu biên độ động tác. Đem trong tay nhỏ hẹp kẹp tóc đưa đến xiềng xích bên cạnh ổ khóa nội, tinh tế kim loại va chạm thanh. Ở bên tai vang lên. Bị quá độ căng chặt thần kinh phóng đại, mau, mau một chút, đúng lúc này. Ôn giản ngôn bên tai vang lên quen thuộc hệ thống âm. Đinh, quả táo mầm đã thăng cấp đến LV2 hay không thu hoạch nói dối chi quả sử dụng phương pháp. Liền chờ ngươi, ôn giản ngôn tức khắc trong lòng vui vẻ. Ở trong đầu chém đinh chặt sắt mà trả lời nói. Là, ngài nhưng đối trước mặt chủ thể nói ra một cái nói dối. Nó sẽ vô điều kiện biến thành sự thật, liên tục có tác dụng trong thời gian hạn định 1 phút. Ngài có 3 lần cơ hội ôn giản ngôn nhíu hạ mi, này. Này còn không phải là ban đầu quy tắc sao? Nơi nào thăng cấp, phảng phất nghe được ôn giản ngôn tiếng lòng. Cái kia máy móc thanh âm tiếp tục nói. Nói dối chi quả thăng cấp sao? Đang nói ra nói dối phía trước. Ngài nhưng trước tiên biết được nên nói dối thực hiện xác suất. Viện trưởng cúi xuống thân, đem bình nội chất lỏng cùng trẻ con tiểu tâm mà ngã vào sinh sản trước đài một cái đồng thau chế. Trong bồn, hắn vặn ra vòi nước, ong ong thủy quản tiếng gầm rú từ mọi nơi vang lên. Càng nhiều màu vàng vẩn đục chất lỏng chảy xuôi ra tới. Như là nước ối đem khô héo trẻ con thân hình gắt gao vây quanh, nói dối chi quả đã thành thục. Hay không dùng ăn? Là ôn giản ngôn ở trong đầu chấn định mà nghĩ, cái thứ nhất nói dối xác suất thành công. 40/100 cái này xác suất thành công tuy rằng không tính quá cao. Nhưng vẫn là có thể tiếp thu, ôn giản ngôn rũ mắt trầm tư sau một lúc lâu. Mở miệng nói, ta vô pháp bị làm cơ thể mẹ, nhanh như chớp, giữa không trung. Tinh xảo 10 mặt đầu bắt đầu chuyển động, 78/40 thất bại ôn giản ngôn. Ngoặc kép. Thực xin lỗi, quấy rầy, viện trưởng cười nhạo một tiếng. Đều đến loại này lúc, ngươi cư nhiên còn đang nói như vậy tái nhợt nhàm chán nói. Nói không chừng là ta quá xem trọng ngươi, hắn dùng ướt rầm rề bàn tay phủng kia chỉ khô quắt trẻ. Còn thi thể, chậm rãi đi tới sản giường chính phía dưới. Ở ôn giản ngôn giữa hai chân đứng yên, thứ lạp ôn giản ngôn bụng quần áo như là yếu ớt trang giấy. Bị dễ như trở bàn tay mà xé rách mở ra, cùng cục, rất nhỏ kim loại tiếng vang lên đỉnh đầu vang. Lên, khai, ôn giản ngôn tinh thần rung lên. Nhanh chóng trở tay bắt được sắp từ trên cổ tay bóc ra xiềng xích. Làm chúng nó ở thị giác thượng vẫn cứ duy trì bị trói chặt bộ dáng. Cái thứ hai nói dối. Xác suất thành công, 80/100 thực hảo, ôn giản ngôn nhạy bén tầm mắt hướng bên cạnh đảo qua, giải phẫu khay, chờ hạ dùng nó. Tạp hướng đối phương, hẳn là có thể kéo dài một chút thời gian. Cho hắn chế tạo sử dụng đạo cụ cơ hội, chỉ cần có trong nháy mắt là đủ rồi, ôn giản ngôn cắn răng. Ngón tay thon dài căng chặt lên, gắt gao mà thủ sẵn cổ tay gian xiềng xích, thanh âm áp rất thấp, cơ hồ chỉ còn khí âm, ngoặc kép. Ánh đèn tắt nhanh như chớp giữa không trung. Tinh xảo 10 mặt đầu lại lần nữa bắt đầu chuyển động, 81/80 thất bại ôn giản ngôn. Ngoặc kép, ta ngày, có phải hay không có bệnh a? Xác suất thành công 80% thành công. Kết quả hắn roll ra 81. Ta biết chính mình may mắn giá trị thấp nhưng cũng không thể như vậy thấp đi. Thanh niên rắn chắc mảnh khảnh eo tuyến cùng với lửa giận mà hơi hơi căng chặt. Mềm mại bụng nhỏ ao hãm đi xuống. Cùng với hô hấp khẩn trương mà nhanh chóng phập phồng. Cơ bụng như ẩn như hiện. Quá mức trắng nõn làn da ở cường quang dưới cơ hồ có chút lóa mắt. Viện trưởng chậm rãi đem trong tay trẻ con đặt ở ôn giản ngôn bụng nhỏ phía trên. Băng hắn cả người một run run. Nổi da gà phía sau tiếp trước mà xông ra, giây tiếp theo. Viện trưởng phía sau hiện ra từng con thanh hắc sắc quỷ anh. Rậm rạp, ước chừng 110 chỉ, chúng nó dùng không có tròng trắng mắt đen nhánh tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú. Vào bị nhốt ở phẫu thuật trên giường thanh niên. Kia cảnh tượng quả thực lệnh người ra đầu tê dại, ôn giản ngôn cắn chặt răng. Nhớ tới chính mình lần trước cuối cùng một cái nói dối, chẳng lẽ nói. Cái này nói dối chi quả chính là càng thái quá nói dối càng dễ dàng trở thành sự thật sao? Cái thứ ba nói dối xác suất thành công. 1/100 ôn giản ngôn hô hấp cứng lại. Bụng nhỏ hơi hơi căng chặt này. Lấy hắn vận khí tới nói. Cơ hồ là không có khả năng trở thành sự thật nhưng là. Ôm mỏng manh mà không thực tế chờ mong. Ôn giản ngôn vẫn là chậm rãi nói ra cái thứ ba nói dối. Ngoặc kép, ta chính là thế giới chi mẫu, nhanh như chớp, giữa không trung. Tinh xảo 10 mặt đầu lại lần nữa bắt đầu chuyển động, 25/1. Quả nhiên, không thể nói thất vọng. Cũng không thể nói không thất vọng, ôn giản ngôn chỉ là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hảo đi. Xem ra chính là như vậy, viện trưởng nhìn chăm chú vào hắn. Chậm rãi mỉm cười lên. Không sai, chỉ cần dựng dục ra thánh anh. Ngươi liền sẽ đúng vậy, trong miệng của hắn lẩm bẩm, tựa hồ ở dùng cực thấp thanh âm niệm tụng cái gì cổ xưa ngôn ngữ. Mụ mụ, một con quỷ anh lắp bắp mà nhìn ôn giản ngôn. Hướng hắn vươn xanh tím sắc tay nhỏ. Giây tiếp theo, nó toàn bộ thân thể đã bị nào đó không biết tên lực lượng kéo túm. Bị hấp thu vào khô quắt trẻ mới sinh bên trong, không biết có phải hay không ảo giác. Kia chỉ khô quắt trẻ con tựa hồ trở nên nở nang một phân. Nói dối xác suất thành công. 2/100. Cái gì? Có ý tứ gì? Ôn giản ngôn ngây ngẩn cả người. Theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại không biết vì cái gì. Kia 10 mặt đầu cư nhiên như cũ huyền với không trung vẫn chưa tiêu tán. Hắn lúc này mới ý thức được. Vừa rồi tuy rằng râu ra điểm số. Chính là nhưng vẫn không có nói kỳ thất bại, mụ mụ. Ta vĩnh viễn ái ngươi, ở bị hấp thu tiến trẻ mới sinh bên trong phía trước. Đệ nhị chỉ toàn thân thanh hắc quỷ anh đem đầu dán ở hắn trên đùi. Lấy hài đồng ỉ lại tư thái cọ cọ, nói dối xác suất thành công. 3/100, trừ bỏ mụ mụ bên ngoài. Chưa từng có người nguyện ý cho ta sướng khúc hát du. Cho ta ăn kẹo, cho ta kể chuyện xưa, đây là lúc ban đầu con quỷ kia anh, nó dùng xanh tím sắc tay nhỏ gắt gao túm. Ôn giản ngôn ống quần, tràn ngập quyến luyến mà nói. Ta vĩnh viễn là mụ mụ đứa bé đầu tiên. Mụ mụ vĩnh viễn là ta duy nhất mụ mụ, nói dối xác suất thành công. 4/100, mụ mụ chạy về đi đã cứu ta. Không chỉ có không có làm ta bị ăn luôn, trả lại cho ta hô hô. Thân thể chỉ còn một nửa quỷ anh còn tại nức nở. Ta ái mụ mụ. Ta tưởng vĩnh viễn cùng mụ mụ ở bên nhau, nói dối xác suất thành công. 5/100, 1 con, 2 chỉ, 3 con, 4 con, 20 chỉ, 30 chỉ, một con quỷ anh bị hấp thu tiến kia nho nhỏ thánh anh bên trong. Thánh anh thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành lên. Thân thể một chút trở nên trầm trọng, nặng trĩu, lạnh như băng mà đè ở ôn giản ngôn bụng nhỏ phía trên. Phảng phất muốn thẳng tắp mà rơi vào hắn bụng chỗ sâu trong. Cùng hắn hòa hợp nhất thể, nói dối xác suất thành công. 50/100 nói dối xác suất thành công. 80/100 nói dối xác suất thành công. 100/100 nói dối xác suất thành công. 111/100 giữa không trung. 10 mặt đầu như cũ dừng lại ở nơi xa. Duy trì ban đầu bộ dáng. Nhưng là... Phía dưới con số lại biến thành 25/111 thành công chủ bá ôn giản ngôn trở thành thánh anh tán thành mẫu thân thế giới chi. Mẫu đã tái nhập phó bản thời hạn. Một phút không biết từ khi nào bắt đầu. Thánh anh đã biến thành nhân loại trẻ con lớn nhỏ. Làn da mềm mại mà trắng tinh. An bình mà bình tĩnh mà nằm ở thanh niên trần trụi bụng phía trên. Như là rúc vào mẫu thân ôm ấp bên trong giống nhau, từ từ. Lại chuyện này, sao có thể sẽ phát sinh? Viện trưởng khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt này. Này cùng hắn phía trước mỗi một lần thực nghiệm kết quả đều không giống nhau. Thánh anh không có lẻn vào cơ thể mẹ bụng, lợi dụng mẫu thân thân thể dinh dưỡng phu hóa chính mình. Mà là trực tiếp liền bên ngoài bộ ra đời thành công. Này, này hắn đáy mắt xẹt qua điên khùng mừng như điên. Trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang. Như là cả người đều phải điên mất dường như. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nhưng là, giây tiếp theo, sở hữu mừng như điên cùng điên cuồng tất cả đều đọng lại ở hắn đáy mắt. Thanh niên một tay ôm lấy, nằm ở chính mình bụng trẻ con. Một tay bắt từ bên cạnh giải phẫu bàn trung cầm lấy dao phẫu thuật, hắn ngón tay gắt gao nắm chuôi. Đao, mũi đao theo viện trưởng yết hầu cùng đầu gian khâu lại tiến thật sâu thọc nhập. A, a, cổ quái tiếng gió từ miệng vết thương dũng mãnh vào. Viện trưởng gian nan mà hoạt động vẩn đục trong mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại, hắn cư nhiên. Cảm giác được đau đớn, này. Chuyện này không có khả năng, giải phẫu đài mãnh liệt ánh đèn từ đỉnh đầu rác. Phô rừng ở thanh niên trắng nõn lỏa lồ vai lưng phía trên. Vì hắn thon dài tứ chi mạ lên một tầng nhợt nhạt kim sắc. Cả người đều như là bị lung vào một tầng thánh quang bên trong, thật dài lông mi dưới. Hắn trong mắt đã khôi phục ban đầu màu hổ phách, ôn giản nâng lên mắt. Thiển sắc đáy mắt dung mãn tái kim. Từ dưới lên trên mà nhìn lại đây. Hắn mỉm cười, đầu ngón tay thi lực, đột nhiên lôi kéo đem viện trưởng đầu cùng cổ gắt gao phùng hắc tiến theo tiếng đứt gãy. Một cái bị tua nhỏ thật lớn miệng vết thương lộ ra tới, đây là vì ta bạn gái cũ Lâm Thanh, ôn giản. Ngôn nhẹ nhàng mà rút ra dao phẫu thuật, ở đối phương khó có thể tin chăm chú nhìn dưới. Trở tay lần thứ hai đem lưỡi dao thọc vào viện trưởng bụng, màu xanh lá kinh lạc từ mờ u bàn tay. Thượng phù nhô lên tới, đáy mắt mang theo một chút thú tính tàn nhẫn quang huy, hắn thao tác lưỡi dao hoa khai đối phương. Bụng nhỏ, dùng sức một giảo, nhìn chăm chú vào rơi rớt tan tác nội tạng từ tổn hại miệng vết thương trung trào ra, màu đỏ tươi. Máu tươi văng khắp nơi, dừng ở thanh niên trắng nõn gương mặt phía trên, như là thánh khiết thần tượng nhiễm huyết sa đọa, rơi vào địa ngục, hắn mỉm cười nói. Đây là vì ta 110 cái hài tử. Hết chương.